Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, hạt giống công dụng, chương 610, hạt giống công dụng, thật nhanh một kiếm, Lâm Phong con người ngưng lại, bước chân hơi dịch ra, gión mũi chân, nhanh chóng thối lui, xèo, một vệt kiếm chi hàn quang run rẩy. Lâm Phong trước người xuất hiện ánh sao huyễn ảnh, kiếm kia phảng phất đột nhiên bình di tiến lên, tuy rằng khoảng cách rất ngắn, nhưng như trước rơi vào Lâm Phong trên người, trước ngực quần áo bị đâm xuyên, rất nhỏ bé lỗ nhỏ, hầu như pháp nhìn thấy, Lâm Phong phiêu thối đồng thời chỉ cảm thấy ngực vi thống. Cúi đầu liếc mắt nhìn, máu tươi đem quần áo nhuộm đỏ đến. Quả nhiên, không chỉ có là sao sức mạnh công kích bị áp chế. Ngay cả ta bản thân rèn luyện mà thành thân thể phòng ngự, đều bị áp bức trở lại huyền vũ cảnh tầng 1. Chiêu kiếm này chính nghiệm chứng Lâm Phong suy đoán. Đoạ thiên ma vực, thật đáng sợ. Phảng phất có một luồng hình quy tắc, áp chế tất cả. Đoạ thiên ma vực, chỉ tán thành từ nơi này diện đạt được sức mạnh. Ngươi còn muốn trốn sao? Ngoặc kép, vũ kiếm cười lạnh một tiếng. Kiếm ảnh tái hiện, hàn quang lấp lóe, ảo ảnh kia chi kiếm run rẩy không ngớt. Nhìn như thật giống ở phía xa, nhưng ở Lâm Phong trong lúc hoảng hốt, kiếm đã gần kề thân. Lâm Phong con người chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, dường như muốn đem kiếm chi quỹ tích nhìn thấu đến. Trên người chân nguyên lực lượng kích đáng. Lâm Phong hai tay một tha, nhất thời chân nguyên lực lượng tựa hồ muốn đối phương đem kiếm kẹp lấy. Hừ, vũ kiếm trường kiếm vi toàn, nhất thời lạnh giá kiếm phá tan chân nguyên ràng buộc, nhanh như tinh mang, đâm thẳng Lâm Phong, đồng dạng tu vi sức mạnh, vũ kiếm nắm giữ võ kỹ, Lâm Phong không có, hắn đương nhiên muốn ăn thiệt thòi. Ánh mắt như trước nhìn chằm chằm thanh kiếm kia, Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo hàn mang, cũng không cường đại chân nguyên lực lượng bên trái trong tay điên cuồng hội tụ. Lập tức Lâm Phong bàn tay run lên, mạnh mẽ đánh tại chiều chính mình đâm tới trường kiếm bên trên. Nhất thời trường kiếm hơi méo, mà Lâm Phong tay phải lần thứ hai duỗi ra. Hội tụ chân nguyên lực lượng tay phải bỗng nhiên đem kiếm nắm chặt, chăm chú trói lại, máu tươi theo Lâm Phong bàn tay tràn ra, vũ kiếm cánh tay bỗng nhiên rung động, muốn giảo động, đã thấy Lâm Phong gầm lên một tiếng, lan, cánh tay phải mạnh mẽ vung một cái, hội tụ Lâm Phong toàn bộ sức mạnh, nhất thời trường kiếm hướng về bên cạnh đáng đi. Sức mạnh mạnh mẽ để vũ kiếm thân thể cũng kéo hơi xoay tròn, mà giờ khắc này Lâm Phong nhưng liền lông mày đều không nháy mắt một cái, nghiêng người mà gần vọt thẳng hướng về vũ kiếm, lan, oanh một quyền đánh vào vũ kiếm trên người, mạnh mẽ một quyền đem vũ kiếm oanh lùi. Nhưng bởi vì vừa nãy Lâm Phong sức mạnh toàn bộ đều bên phải tay cái kia vung một cái bên trên, bởi vậy cú đấm này tuy đem vũ kiếm nổ đến thân thể liền lùi lại, khóe miệng chảy máu, nhưng ảnh hưởng không được đối phương sức chiến đấu. Không có các loại, chờ, vũ kiếm phản ứng lại, Lâm Phong bước chân cấp tốc hướng về thần miếu phương hướng chạy đi. Đợi được vũ kiếm nâng kiếm đuổi theo thời điểm, thần miếu cửa lớn khép kín, Lâm Phong bước vào thần miếu bên trong. Chỉ thấy vũ kiếm diện sắc âm trầm, nhìn chòng chọc vào thần miếu cửa lớn, lại bị Lâm Phong đào tẩu. Hắn đương nhiên biết, chỉ cần hắn giết Lâm Phong, liền có thể có được lợi ích to lớn. Lúc này, Đoạ Thiên Ma vực ở ngoài, trụ đá phong thượng, vũ gia người diện sắc âm lãnh, dĩ nhiên không thể giết Lâm Phong, nhưng Tiêu Nhã Hàn Man đám người, nhưng là đưa khẩu khí. Ở sức mạnh bị áp chế tình huống hạ, so đấu chính là ý chí, là can đảm cùng với quyết đoán. Điểm này, Lâm Phong hiển nhiên còn mạnh hơn vũ kiếm. Bước vào thần miếu bên trong, Lâm Phong chân nguyên lực lượng lưu động, để trên bàn tay vết thương dần dần khép lại, mà ánh mắt của hắn nhưng chăm chú nhìn chăm chú phía trước. Kiếm ở thần miếu phía trước chỗ cao, một thanh cự kiếm từ thượng bên dưới treo lơ lửng ở cái kia. Chuôi kiếm ở thượng, mà ở này cự kiếm bên dưới. Mũi kiếm chỉ là từng chuôi tiểu kiếm. Tiểu kiếm bên trên có điểm điểm ánh sao, cùng tuyết thường ấn nhập bọn họ mi tâm chỗ hạt giống nhau như đúc ánh sao. Quỷ dị hơn chính là, ngoài cùng bên trái cái kia bệnh tiểu kiếm bên trên có một chút ánh sao, càng để Lâm Phong mi tâm hạt giống sinh ra từng tia cảm ứng. Lâm Phong rõ ràng so với cảm nhận được, chỉ cần hắn đồng ý, có thể mang mi tâm hạt giống phóng thích, để hắn tiến vào này tiểu kiếm bên trong, do đó đạt được một vài thứ. Những này tiểu kiếm trong cất giấu nhất định là kiếm chi võ kỹ. Lâm Phong con ngươi ngưng lại, cái kia vũ kiếm đi vào một chuyến, tu luyện một bộ kiếm kỹ, hẳn là từ này đệ nhất chuôi tiểu kiếm thượng đạt được. Cho tới mặt sau còn có 6 chuôi tiểu kiếm, kiếm thượng phân biệt có 2 điểm ánh sao, 3 điểm ánh sao, mãi đến tận 7 điểm ánh sao. Tiếp đó, ta sẽ cho các ngươi tất cả mọi người một viên cơ hội hạt giống. Bước vào Đọa Thiên Ma vực bên trong, dựa vào viên mầm mống này, các ngươi có thể chọn võ kỹ tu luyện. Hơn nữa, viên mầm mống này sẽ có các ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nói chung, cố gắng lên, để viên mầm mống này phát huy nó hiệu quả lớn nhất. Các ngươi sẽ cảm thấy khiếp sợ. Tuyết thường tiếng nói ở Lâm Phong trong đầu về đãng, để Lâm Phong con ngươi ngưng lại. Hạt giống có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Lẽ nào ta cần đạt được ngang nhau nhiều hạt giống mới có thể mở ra tương ứng tiểu kiếm, đạt được Niêm Phong lại kiếm kỹ? Ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng trong nháy mắt tránh qua rất nhiều ý nghĩ. Không sai, khẳng định là như vậy. Lúc tiến vào, Tuyết thường cho mỗi cá nhân một viên hạt giống. Hạt giống số lượng tổng cộng có 144 viên. Rất khả năng bọn họ có thể thông qua giết người khác đạt được đối phương hạt giống, do đó đạt được lợi hại hơn thần thông võ kỹ. Đây là muốn để cho người khác đi giết người. Thật quỷ dị quy tắc. Lâm Phong con ngươi co rút lại. Giết người, đoạt hạt giống, hối đoái lợi hại công pháp võ kỹ. Cứ như vậy, tất cả mọi người đều sẽ liều mạng đi săn giết người khác, cướp đoạt hạt giống. Hơn nữa, Lâm Phong hắn nhìn thấy chỉ là một gian thần miếu. Cái khác thần miếu nói không chắc còn có bảo vật gì có thể dùng hạt giống đi hối đoái. Hạt giống đủ khiến tiến vào trong này thiên tài võ tu điên cuồng. Đây là một hồi tàn khốc chơi. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe, chẳng trách vũ kiếm sát khí trên người như vậy liệt, là muốn tính mạng của hắn, do đó săn bắt hạt giống. Xem ra, hắn nhất định phải mau nhanh tu luyện một bộ võ kỹ, như vậy mới có cùng người khác đối kháng sức mạnh. Tuy rằng tích lũy hạt giống có thể để cho ta chiếm được càng tốt hơn bảo vật, nhưng này quả thứ nhất hạt giống phải dùng. Bằng không đừng nói cướp giật hạt giống đi săn giết người khác, chỉ có bị người đuổi giết phần. Lâm Phong không hề do dự chút nào, tâm thần hơi động, nhất thời hắn mi tâm chỗ trực tiếp có một chút ánh sao xâm nhập vào đệ nhất chuôi tiểu kiếm ánh sao bên trong. Lâm Phong mi tâm cùng chuôi này tiểu kiếm trong lúc đó, trong nháy mắt xuất hiện cầu nối ngôi sao. Ở Lâm Phong đầu óc của hắn bên trong, một thanh kiếm hiện lên ở cái kia. Thanh kiếm này chậm rãi hướng về hắn đâm tới, nhìn như cùng hắn cách rất xa nhau kiếm, đột nhiên gian, trực tiếp giáng lâm đến trước mặt hắn, đâm vào đầu óc của hắn. Cả kinh Lâm Phong đầu loáng một cái, giật mình tỉnh lại, cái trán lại có một giọt mồ hôi lạnh chảy ra. Thật là lợi hại một kiếm. Lâm Phong trong lòng giật mình, chiêu kiếm này cùng vừa nãy vũ kiếm đối phó kiếm của hắn có chút giống. Hiển nhiên vũ kiếm hắn cũng mở ra này đệ nhất chuôi tiểu kiếm phong ấn. Nhưng vũ kiếm căn bản cũng không có nắm giữ chiêu kiếm này tinh túy. Chỉ có bì mau mà thôi. Một viên hạt giống, chỉ đổi lấy một kiếm. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Thế nhưng, đổi chiêu kiếm này, đáng giá. Một tiếng vang nhỏ truyền ra. Chỉ thấy Lâm Phong đỉnh đầu. Cái kia treo lơ lửng thành một loạt kiếm trong. Có một thanh ba thước thanh phong chậm rãi rớt xuống. Lâm Phong đưa tay trực tiếp đem tiếp nhận, nhưng là đem phu ở trên lưng, lập tức khoanh chân ngồi xuống, ở trong đầu quan tưởng chiêu kiếm này. Hắn đã dùng hạt giống hối đoái kiếm kỹ, có thể đi ra ngoài, nhưng hắn không có giống như vũ kiếm lựa chọn trực tiếp đi ra ngoài. Nếu là vũ kiếm chân chính ngộ chiêu kiếm này, hắn Lâm Phong hiện tại đã là cái người chết. Tuyệt đối không thể còn có cơ hội bước vào thần miếu. Chính là ma đao không lầm đốn củi công. Kiếm không hàn, dùng cái gì giết người. Tuy rằng này làm lỡ thời gian có thể sẽ để bên ngoài cái khác mấy người trở nên mạnh mẽ. Chiêu kiếm này, không ngừng Lâm Phong trong đầu đâm ra. Là chân thực như thế. Dường như muốn đem hắn ám sát giống như. Lâm Phong từng lần một cảm thụ. Cái kia một kiếm, ở đầu óc của hắn bên trong càng ngày càng sâu khắc. Phảng phất dấu ấn ở trong đầu của hắn như thế. Quá hồi lâu, Lâm Phong con ngươi mở, mi tâm chỗ, phảng phất có một ánh kiếm. Rộng mở đứng dậy, Lâm Phong một chỉ đâm ra. Này một chỉ, phảng phất là một thanh kiếm, nhìn như rất hoãn, nhưng cũng đột nhiên gian dáng lâm thần miếu trên vách tường. Phát sinh xì xì tiếng vang, đem vách tường đâm ra một cái chỉ động. Một ngày, ta mà ngay cả chiêu kiếm này đều pháp hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo. Chẳng trách vũ kiếm hắn chỉ hiểu bì mau, chỉ có kiếm chi hình, không có nửa điểm tinh túy. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, đột nhiên, một tia tia sáng xạ nhập thần miếu bên trong, xoay người. Lâm Phong phát hiện thần miếu cửa lớn dĩ nhiên chính mình mở ra. Để ánh mắt của hắn vì đó ngưng lại. Quả nhiên, ở thần miếu trong tu luyện cũng là có hạn chế. Bằng không người khác chẳng phải là có thể vẫn trốn ở thần miếu trong không đi ra ngoài. Một ngày thời gian, chính là thần miếu thời gian hạn chế. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.